MSW 3 nữ sát thủ xinh đẹp. Chương 26, chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc container đó đỗ ngay trước một cảng lớn. Chiếc ô tô của cô gái đó phi xuống và ra ngoài. Cô ta lái xe đến ngang hàng chỗ ngồi lái của container. Hai người đã hết nhiệm vụ rồi. Bây giờ chỉ cần tiếp xúc và theo dõi họ. Cứ yên tâm đi. Hai người con trai kia còn rất trẻ và họ chỉ tầm tuổi của Ari và mấy cô gái đó. Cả hai lái container đi mất. Cô gái kia lái xe đến chỗ một con tàu chở hàng cực kỳ lớn và chiếc cần cẩu xỉu lớn đã nhấc chiếc xe lên trên tàu. Bây giờ chúng ta, đến ngay đó đi thuyền trưởng. Cô gái đó mỉm cười rồi quay lại xe và dìu Ari đi xuống một căn phòng đẹp và khá sang trọng để nghỉ ngơi. Vài tiếng sau đó thì con tàu chở hàng siêu lớn này dừng ngay trước một hòn đảo. Nếu không phải vì mang cả chiếc ô tô thì họ đã đi máy bay trực thăng rồi. Cô gái đó để Ari ngồi ở đằng trước, thắt dây an toàn cho Ari rồi lái xe đến trung tâm của đảo. Đảo này không quá rộng lớn nhưng cũng chẳng nhỏ gì. Ở trung tâm đảo được xây dựng một căn cứ nghiên cứu cực lớn và hầu như bên trong nhất là những khu nghiên cứu và giam giữ vài trường hợp thiên tài. Đặc biệt thì toàn một màu trắng cả. Ari đang được mang đến trung tâm. Cánh cửa lớn mở ra và như cả một thành phố ở đây vậy. Nhưng thực chất cái thành phố này cũng toàn là sát thủ cả. Cô đã trở về. Một tên cận vệ cúi chào cô gái đó thì cô ta lên tiếng. Cậu chủ có ở đây chứ? Vâng, cậu ấy đang ở trong căn phòng chuẩn bị trước đợi cô. Báo với cậu ấy ta đã trở lại. Vâng, cô gái đó phóng xe đi luôn. Cô ta đi xe trong cái thành phố sạch đẹp hơn cả này. Ai mà ngờ được cả một thành phố lớn được bao bọc bởi một rừng cây rậm rạp chứ. Đã đến nơi và cô gái đó ra hiệu. Mang cô ấy lên đó thật nhẹ nhàng để cô ấy không tỉnh giấc. Vâng. Hai người mặc áo blau trắng của mấy nhà nghiên cứu đã để Ari lên xe đẩy thật nhẹ nhàng và mang cô đến phòng đó. Cô gái này cũng nhanh chóng đến đó và gặp người con trai lạ mặt mà họ gọi là cậu chủ kia. Tôi đã trở về. Làm tốt lắm Maria. Cô gái tên Maria đó mỉm cười và cúi đầu trước người con trai kia. Vừa lúc đó họ đưa Ari đến và đặt cô bé lên giường. Một khi mà đã vào mấy cái nhà này thì đừng mong trốn thoát. Người con trai đó tiến lại gần và vuốt nhẹ cái sống mũi của Ari. Rất vui vì đã gặp lại em đây em gái. Từ hôm nay sẽ chẳng ai mang em đi khỏi anh nữa. Ari cựa mình và tỉnh dậy. Cô ngồi đó và ngơ ngác nhìn hai người đang đứng trước mặt mình. Hai người là ai vậy? Cậu chủ, tiểu thư, không sao. Ta sẽ giúp con bé nhớ lại sau vậy. Người con trai đó lại gần Ari và ngồi xuống nhìn cô bé. Chào em, anh là Sam Potter. Sam Potter, đúng vậy và anh là anh trai của em. Em chính là Jane Potter. Hiện tại em đang bị bệnh và có vẻ là mất trí nhớ nên anh để em lại đây. Anh xin lỗi vì tất cả em gái của anh. Không sao, Ari nói rồi nằm xuống và Sam đắp chăn cho cô bé. Mối quan hệ anh em của hai người này thật kỳ lạ. Trước đó thì Sam muốn giết Ari nhưng giờ lại đưa cô về đây để làm gì? Mục đích thật sự của cậu đang ở đằng sau có phải không? Mời các bạn đón đọc tiếp chương sau nhé, cách chương.